Vậy mới náo nhiệt chứ. Vào trong trước đi, bên ngoài nóng quá. Lục Tam Phong vừa nói chuyện vừa đi vào bên trong S khách sạn. Khi anh vừa bước vào đại sảnh thì một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi bước tới và nói với Trương Phượng Tiên. Có một cuộc gọi rất quan trọng à? Bên kia tự xưng là kỹ sư gì đó và muốn người phụ trách của chúng ta trả lời cuộc gọi. Kỹ sư gì chứ? Anh ấy nói anh ấy là kỹ sư trưởng của Côn Ca. Kỹ sư trưởng sao? Lục Tam Phong lộ rõ vẻ vui mừng. Trong lòng thầm kêu lên rằng rốt cuộc Thiên Lý Mã cũng đến rồi. Cách Trương.